Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, xã hội người. Cùng lúc đó, vô số quốc quân đều cầm viên đạn lên nòng, theo sau chính là một trận bùm bùm nổ súng âm thanh, liền cùng đốt pháo giống nhau. Lại xem Tống Kiệt, vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Vô số tử đạn đập ở trên người hắn, đều sẽ phát ra phù một tiếng, sau đó liền cùng gặp quỷ giống nhau văng ra. Chỉ thấy những cái đó nổ súng quốc quân nhóm, tại một cái chớp mắt ở giữa đã bị bắn ngược trở về, tử đạn bắn chết không ít. Lúc này, không người nào dám nổ súng, những người còn lại mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có điểm phản ứng không kịp. Người đây mụ là tình huống gì? Sở Vân Phi cũng là mở to hai mắt nhìn, này mẹ nó là tình huống gì? Người này đánh không chết sao? Mà Lý Vân Long miệng lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Cái gì nhường Lý Vân Long ngông cuồng như vậy? Chính là Tống Kiệt, cái này giống như siêu nhân giống nhau biến thái Tống Kiệt. Mà những cái đó bị tước vũ khí bát lộ quân nhóm, trên mặt đều lộ ra nụ cười đắc ý. Thần nhân Tống Kiệt, thần thông của hắn đại gia hỏa nhưng đều là thấy qua. Tay xé quỷ tử đó cũng không phải là điện ảnh kịch. Sở Vân Phi miệng cơ hồ đều có thể bỏ vào tiếp theo cái trứng gà. Nhân gia liền đứng ở nơi đó bất động, mình người đều đánh không chết hắn, lại còn có cầm mình người cấp đánh chết vài cái. Đây là thật mẹ nó gặp quỷ a. Lúc này, Tống Kiệt miệng cũng lộ ra càn rỡ tươi cười. Ha ha, các ngươi có thể giết ta, ta nên chết. Ngươi phó quan suy nghĩ muốn giết chết ta, nhưng là chính hắn đã chết, liền là lỗi của ta. Tống Kiệt trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Vân Phi, mà Sở Vân Phi nhìn Tống Kiệt thị huyết ánh mắt. Hắn sợ hãi, Tống Kiệt ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Giống như từ địa ngục bên trong ra tới một con ác ma giống nhau. Tống Kiệt nhìn Sở Vân Phi, cười, ha ha, Sở Vân Phi, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy anh minh. Các ngươi đánh xong ta, hiện tại, nên ta, Tống Kiệt nói ra một câu nhường Sở Vân Phi có điểm không tìm được manh mối. Ngay sau đó Tống Kiệt hai tay vung lên, chỉ thấy một cây vô cùng thô trắng siêu cấp ống phóng hỏa tiễn liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Cái kia là một cây giống như cột dây điện như vậy thô ống phóng hỏa tiễn. So với người lớn hơn, nhưng là căn này vô cùng thật lớn ống phóng hỏa tiễn tại Tống Kiệt trong tay. Giống như là đùa giỡn giống nhau, tiện tay liền có thể giơ lên. Mọi người càng là mở to hai mắt nhìn, người này là người sao? Cứ nhiên tiện tay liền có thể ôm ra tới lớn như vậy một cây ống phóng hỏa tiễn. Nhìn dáng vẻ, cái này là một cây pháo ống a. Người này là ảo thuật ra sao? Cứ nhiên trâu bò như vậy. Lúc này, Tống Kiệt một ống phóng hỏa tiễn liền cầm pháo ống pháo khẩu chỉ hướng về phía Sở Vân Phi. Cái kia to lớn pháo khẩu quả thực so Sở Vân Phi đầu đều đại. Mà Sở Vân Phi lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ nhìn đến tại đen tuyền pháo khẩu chi trung, một mai hỏa tiễn đánh chính phát ra thị huyết quang mang. Sở Vân Phi biết, này không phải đùa giỡn. Cái này là một cây đáng mặt ống phóng hỏa tiễn. Bị người khác dùng vũ khí chỉ vào cảm giác thoải mái sao? Tống Kiệt cười hỏi, lại xem Sở Vân Phi trên trán. Lạnh mồ hôi soạt một cái liền rớt xuống. Hắn Sở Vân Phi cả đời không biết dùng súng chỉ qua bao nhiêu người đầu, nhưng là bị người khác dùng pháo chỉ vào, hắn đây là lần đầu. Sở Vân Phi sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ chết. Tất cả mọi người sợ chết. Những cái đó chết thảm tại ngày bàn quỷ tử thủ hạ anh hùng, bọn họ sợ chết sao? Bọn họ cũng sợ chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn là không thể không chết mà thôi. Thử hỏi, ai không muốn sống, ai muốn đi chết? Sở Vân Phi còn trẻ, hắn ngồi ở vị trí cao. Lúc này đây, hắn là lần đầu cảm nhận được sinh mệnh bị người khác khống chế tại cảm giác trong tay. Loại tư vị này, đích xác không tốt chịu. Trách không được, trách không được Lý Vân Long một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Nguyên lai hắn là mang đến dạng này một người cường binh hãn tướng. Lý Vân Long lúc này cũng cười đi tới Sở Vân Phi trước mặt. Lý Vân Long cười nhìn Sở Vân Phi. Hắn còn dùng tay vỗ vỗ Sở Vân Phi mặt. Cười nói, thoải mái sao lão thiết? Sở Vân Phi khóc không ra nước mắt. Thoải mái sao? Đương nhiên đến thái độ. Thoải mái không muốn không muốn. Lý Vân Long hừ một tiếng. Cười nói, tiểu tử, ngươi lấy là lão tử không nhìn ra ngươi đây là bày một bàn hồng môn yến. Lão tử dám đến, tự nhiên là có dám đến nói lẽ ra. Ngươi lấy vì ai đều là ngốc tử. Ta, Sở Vân Phi tức khắc á khẩu không trả lời được. Đã qua hơn nửa thiên. Hắn nói, các ngươi muốn thế nào? Lý Vân Long hừ một tiếng. Nói, hừ. Nhìn đến khi ta tới khai cái kia 10 chiếc xe sao? Vũ khí tử đạn, toàn bộ cấp lão tử trang tràn đầy. Thiếu một chút, lão tử đem ngươi toàn bộ Thiên Thủy huyện cấp oanh lạn. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Sở Vân Phi tức khắc liền nổi giận. 10 chiếc xe vũ khí tử đạn, này cơ hồ muốn đi xuống hắn 358 đoàn của cải một nửa a. Vốn dĩ hắn hôm nay là muốn ăn Lý Vân Long trang bị. Nhưng là lại bị Lý Vân Long cấp phản ăn trang bị. Này mẹ nó tính là như thế nào một hồi sự tình a? Lý Vân Long ha hả nhất tiếu. Nói, ha hả, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý. Tiểu Tống, oanh chết hắn. Được rồi, Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu. Lập tức liền lắp xong ống phóng hỏa tiễn. Làm ra một bộ muốn nã pháo bộ dáng. Lúc này Sở Vân Phi đã sợ hãi. Hắn vội vàng quát to một tiếng. Đợi một chút. Theo sau, Sở Vân Phi nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ta đồng ý. Lý Vân Long nghe xong. Cười lớn ha ha. Chỉ thấy hắn vỗ vỗ Sở Vân Phi tiểu bạch kiểm. Nói, lão thiết, nhớ ở. Đạp mã quan công trên người văn, vỗ tay đưa cho xã hội người. Đi ngươi, dứt lời, Lý Vân Long vung tay lên, mà cảnh vệ liền các đồng chí lập tức đoạt lại bị cướp đi vũ khí. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hành đi ở Thiên Thủy huyện trên đường. Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, làm đả thủ cảm giác vẫn là thật kích thích. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau. Tống Kiệt khiêng so với người còn thô ống phóng hỏa tiễn. Tùy tiện liền đi ra Sở Vân Phi bộ chỉ huy. Thực mau, Tống Kiệt đoàn người liền đi ra Sở Vân Phi bộ chỉ huy. Mà Sở Vân Phi nhìn bộ chỉ huy đầy đất thi thể. Ánh mắt của hắn bên trong, trừ bỏ phẫn nộ đó chính là bất đắc dĩ. Truy vấn đến đáy, bào cái nát như, thương không hố đến, Lý Vân Long huyết kiếm. Hắn là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Lý Vân Long thủ hạ cư nhiên có như vậy một cái tàn nhẫn nhân vật. Không sợ tử đạn, hơn nữa sức lực còn như vậy đại pháo đều khiêng đến động, Lý Vân Long quân đội có như vậy một viên mãnh tướng. Sớm hay muộn đến nghiền áp bọn họ 358 đoàn A. Trách không được nhân ra chướng mắt bọn họ quốc quân. Bọn họ quốc quân một cái đoàn cũng không sánh nổi nhân gia như vậy nhất hào mãnh người a. Cùng lúc đó, Sở Vân Phi cũng ở trong lòng thầm giật mình. Hắn có điểm làm không rõ. Vì sao lại có người không sợ tử đạn? Hơn nữa còn có khí lực lớn như vậy. Trên thế giới này, thật sự có thần tiên sao? Chính tại Sở Vân Phi tự hỏi thời khắc, một tên lính quèn đi tới Sở Vân Phi trước mặt. Hắn hỏi, đoàn trưởng, ngươi xem chúng ta muốn hay không phái người đuổi theo đi. Đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Nghe xong những lời này, Sở Vân Phi giận tím mặt, bộp một tiếng liền cho hắn tới một cái tát, giết chết hắn, nhân ra có thể thân thể kháng tử đạn, còn có thể hai tay cử pháo, là ngươi phiêu vẫn cảm thấy mệnh quá dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.